Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, linh hồn 9 phần. Tình huống như thế nào? Tiểu Di Mụ giật nảy cả mình, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại những lời này. Loan Tĩnh là cố ý tiếp cận Lạc Phàm. Cái này sao có thể? Hôm nay việc này Tôn Túy là chính mình lôi kéo Lạc Phàm tới tham gia triển lãm tranh. Hoàn toàn chính là trùng hợp a. Trong lúc nhất thời, Tiểu Di Mụ trong lòng dâng lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Loan Tĩnh hơi nhíu lên lông mày. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không muốn trang, người bộ kia Sơn Hà Đồ đã sớm bán ngươi. Lạc Phàm nói, một người bình thường là căn bản không cách nào làm được tỉ mỉ nhập vi cảnh giới. Mà người kia lời nói hết thảy tất cả cảnh vật, vô luận là một mảnh thác nước, tảng đá, thậm chí một cái lá cây đều có một cái thế giới khác. Ngươi dám nói ngươi là một người bình thường? Tiểu Di Mụ mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Lạc Phàm. Cái này cùng ngươi ở triển lãm tranh chung nói hoàn toàn không giống a. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, ta chỉ là nghĩ dẫn xuất Sơn Hà Đồ tác giả. Hắn cũng không muốn cùng Loan Tĩnh có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì trong mắt hắn nữ nhân này lai lịch không rõ. Nguyên nhân chính là như thế, ban đầu lúc hắn mới có thể cự tuyệt Tiểu Di Mụ. Chỉ bất quá Tiểu Di Mụ thái độ kiên quyết, hắn mới lựa chọn thỏa hiệp, mới lựa chọn lại tới đây. Vì cái gì chính là đâm thủng Loan Tĩnh dối trá khuôn mặt. Lạc thần quả thật là lạc thần. Loan Tĩnh cười, ngươi nói không sai, ta đích xác không phải người bình thường. Nhưng, ngươi cũng có thể coi ta là thành người bình thường. Ta căn bản liền không nghĩ lấy tiếp cận ngươi, càng không có nghĩ tới giết chết ngươi. Hôm nay việc này, hoàn toàn chính là ngẫu nhiên. Tiểu Di Mụ nhìn về phía Lạc Phàm. Trong lòng ngươi muốn tràn ngập một tia ánh nắng, mọi thứ cũng không nên nghĩ đen tối như vậy. Lần này triển lãm tranh là nửa năm trước liền quyết định, mà lại hôm nay cũng là ta lâm thời khởi ý gọi ngươi tới. Thật chỉ là ngẫu nhiên. Loan Tĩnh tiếu dung không thay đổi. Ta thuở nhỏ thích hội họa, nghe nói trên địa cầu có cái triển lãm tranh cử hành, liền báo danh dự thi. Nhưng kia lại là hơn 10 ngày chuyện lúc trước. Khi đó, ngươi hẳn là không tại trên địa cầu a. Lạc Phàm không có lên tiếng. Hắn cùng Thiên Tòa tiến về Mộc Thổ Tinh. Tới lui lui tốn hao không sai biệt lắm hơn 10 ngày thời gian. Loan Tĩnh nói tiếp, ta đến địa cầu chỉ là vì gặp một lần nơi này phong thổ. Đương nhiên, nếu như có thể tìm kiếm được cơ duyên càng tốt hơn. Nếu như tìm không được cũng không có cái gì đại không được. Dù sao cơ duyên thứ này nhìn chính là duyên phận. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể đem ta xem như một người bình thường đến đối đãi. Bất quá, ta ngược lại là nguyện ý cùng Lạc Thần trở thành bằng hữu. Ánh mắt của nàng rất thành khẩn. Chúng ta đã từng có thể trở thành bằng hữu, nhưng ta không thích bị người lừa gạt. Lạc Phàm nói một câu, sau đó đứng lên nói, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Ui ui ui, ngươi đừng đi a. Tiểu Di Mụ vội vàng đứng dậy, nàng vốn muốn đi truy Lạc Phàm, thế nhưng là nhìn thấy Loan Tĩnh, vẫn là quyết định lưu lại. Dù là Loan Tĩnh không phải người bình thường, có thể dưới cái nhìn của nàng, cái thân phận này đối với Lạc Phàm đến nói, càng là môn đăng hộ đối. Vì cái gì ngươi hai đầu lông mày xuất hiện một đoàn hắc khí? Ngay tại Lạc Phàm vừa mới về đến nhà, còn không có sau khi vào cửa, nằm dạp trên mặt đất ngủ Đại Thanh Ngưu liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, khả năng bọn gia hỏa này muốn phản phệ ta đi. Lạc Phàm vân đạm phong khinh nói một câu, trước đó tại phòng ăn thời điểm hắn liền có loại tâm thần bực bội cảm giác. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể mượn cơ hội rời đi. Trên đường về nhà, cái loại cảm giác này càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đại Thanh Ngưu thấp giọng nói, Như ngươi loại này tình huống xác thực rất nguy hiểm. Dù sao ngươi đã từng giết qua một vị thánh nhân. Cũng may mắn vị kia thánh nhân linh hồn diệt. Không có tại trong cơ thể ngươi. Nếu không, dù là nó muốn đuổi theo tùy ngươi, ngươi cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng coi như dạng này, cũng ảnh hưởng trong cơ thể ngươi một loại nào đó cân bằng. Tại Lạc Phàm trở lại địa cầu về sau, nó liền biết Lạc Phàm là nhân vương sự tình. Lạc Phàm hỏi, ta hiện tại nên làm như thế nào? Đại Thanh Ngưu lắc đầu, nhân vương chỉ là một cái so sánh xa xưa truyền thuyết. Ban đầu lúc, nhân vương không gọi nhân vương, gọi là quỷ môn, chỉ bất quá xưng hô thế này không dễ nghe. Sau bị mọi người đổi thành nhân vương. Trong lịch sử cũng xuất hiện qua mấy cái nhân vương. Thế nhưng là, nhưng không có người có thể trở thành nhân vương. Bởi vì theo tu vi càng cao, người tiếp xúc đến địch nhân cũng liền càng mạnh. Sau khi giết bọn họ, cho dù là bọn họ hồn phi phách tán sau linh hồn cũng sẽ đoàn tụ. Đồng thời đi theo tại bên cạnh ngươi. Đây đối với ngươi đến nói, là một cái rất lớn tai họa ngầm. Đến thời điểm, ngươi căn bản liền không thể thừa nhận những này, sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên, ngươi căn bản là không có biện pháp hóa giải trên người ngươi vong hồn. Trừ phi cùng bọn hắn hòa làm một thể. Nói đến đây nó thở dài. Lạc Phàm thiên phú kinh người, dù cho là cổ đại yêu nghiệt cũng so ra kém. Có thể bởi vì trong tay hắn có quá nhiều sinh linh vong hồn, chú định khó có thành tựu quá lớn. Sát nghiệp quấn thân, cho dù là Tây Phương Cực Lạc Phật Tổ đều không nhất định có thể siêu độ. Lạc Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía màu mực bầu trời đêm. Không phải vẻn vẹn bọn họ tại quấy phá, ta cảm giác có đồ vật gì giống như là tại triệu hoán linh hồn của ta đồng dạng. Nói đến đây biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng, đó là một loại rất cảm giác huyền diệu. Dù là hắn là địa cầu tối cường sinh vật, dù là hắn là bán thánh, cũng khó có thể ngăn cản loại kia cảm giác huyền diệu. Đại Thanh Ngưu cũng ngẩng đầu lên, hẳn là cổ thần giáo người xuất thủ. Bọn hắn sở dĩ giết chết người Lạc gia, lấy người Lạc gia tâm huyết, nghĩ đến chính là vì đối phó ngươi mà làm chuẩn bị. Nói đến đây, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Luôn miệng nói, ngươi có biết Cửu Vĩ Hồ? Làm sao rồi? Cửu Vĩ Hồ, Sơn Hải Kinh Trung ghi lại một loại hung thú. Sớm đã tuyệt tích, Đại Thanh Ngưu nói, Cửu Vĩ Hồ có một cái linh hồn, lại có 9 đầu tính mệnh. Cuối cùng là bởi vì Cửu Vĩ Hồ có một loại thiên phú thần thông. Có thể linh hồn 9 phần. Kỳ thật, ngươi có thể thử nghiệm đem linh hồn 9 phần. Kể từ đó, tu vi mặc dù biết rơi xuống, nhưng lại có thể ngăn cản cổ thần giáo thủ đoạn. Ngưu Thảo, Côn ca thật thông minh, vậy mà nghĩ ra biện pháp này, ta thật rất muốn vì chính mình hô một tiếng 66.666 a. Nói đến đây, nó hưng phấn trực tiếp đứng dậy, ngươi có chút hư a. Lạc Phàm lắc đầu, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng là, linh hồn 9 phần, kia là Cửu Vĩ Hồ nhất tộc thiên phú thần thông. Ta cũng sẽ không, làm sao có thể linh hồn 9 phần. Ta có biện pháp, a. Đại Thanh Ngưu trực tiếp phun ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài. Trong này ấy ghi lại linh hồn 9 phần biện pháp. Ngươi tranh thủ thời gian thử một lần. Ta tin tưởng, dùng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ. Dù là ngươi là nhân tộc, có thể ngươi lại là thiên tuyển chi tử a. Điểm này tuyệt đối không thành vấn đề. Nhanh nhanh nhanh nhanh, ta có chút không kịp chờ đợi. Vậy ta liền thử một chút. Lạc Phàm cầm lấy khối kia ngọc bài, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa ánh mắt. Nếu như hắn có thể linh hồn 9 phần, không chỉ có thể ngăn cản cổ thần giáo công kích, thậm chí còn có thể để hắn biến thành một người bình thường, có thể cải biến hắn vạn quỷ quấn thân tình cảnh. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.